được mùa xuôi quyết băng rừng rượt đuôi thú lướt sông núi rừng hát ca vàng hát vàng lừng rừng xanh dưới vùng trời rừng xa thẳm sống vui chơi đời lấy đầu dân hiến nó nhẹ nhàng hơn trời đất ơi ta đã xa vào tay bọn cướp của giết người ta có chết nơi đây cũng tan thành bình đen. Kìa kìa, mì có biết đây là đâu không mà thốt ra những lời tách đố? Gương mặt chữ điền, chân mài lưỡi mát, mắt phượng mũi lân, má lúng đồng tiền, chắc là ăn nói cũng có duyên. Các anh hùng gặp kẻ thuyền quyên, ý ủa gặp kẻ thanh niên, dù có lạ rồi cũng sẽ làm quen. Đứng đó nhìn đám đuối chứ không thèm ra tay sổ lòng tháo củi sao? Dạ dạ mãi nhìn các tha mà tôi tưởng một giây nhân phận bồ liễu yếu, không biết phải cầm giam hay giải cứu. Tôi tha đó. Dữ không? Dù người có giết hay thà, gắm ra cũng không có muộn mà. Rõ ràng ta bắt được kỳ quả tang, người vừa phân tích đi tội nhân. Hạ ngu chỉ sợ kẻ mài xanh mặt ngọc, làm nát tan xào huyệt của bọn ta. Phạm tội nhân mặt ngọc da ngà, người không thả thì chủ soái cũng tha. Vì chờ có nói đi nói cùng, không sợ khắc anh hùng ngõ người ta. Dám xin thưa nàng yên chủ soái, đã là huynh đệ giang hồ thứ hai, tại sao ta không mở rộng cửa giao dù với nghĩa khi thêm bạn bớt thù. Có thêm một người bạn bánh trai, con nhỏ này xin tan thành hai tay. Còn ngươi thì nghĩ sao hỡi Lâm Đồng? Dạ thuộc hạ thì đã phong thích tội nhân, an kia cùng đang xử lăng trì. Giữa chốn này có thiên địa chứng tri, bốn chúng ta đồng ý cùng quy, ngày sống chết có nhau. Ủa, sao hai thằng cha này không thề hả? Thề hả? Thề sống chết có nhau. Nữ soái, nàng cũng thừa hiểu, chim khôn biết lửa cành mà đâu, công danh đâu ở trong rừng xanh, tài lộc đâu có nơi sơn cùng thủy tận. Cảm ơn trời xanh dành cho cánh bằng suối ngược, biển đông bát ngát mới là nơi thao túng của tình ngư. Non cao vui sống thu dọc ngang, rừng rậm khuấy sầu đời thảo không. Còn chốn triều trúng dập diều xa mã, phải khôn lưng dạng tuế tung hô. Dẫu có phủ thân bằng gấm lụa ngọc ngà, phận hàng thần cũng lơ lơ láo láo. Nhưng nàng cũng nghĩ kim bằng hữu đạo, giá lại ta với nàng tuy mới gặp mà lòng đã dạt vào một mối tình mới lạ, hãy vì ta mà. Thôi, ta cũng chịu ý người bạn đã thề đồng sinh tử, sẵn dịp tới kinh kỳ một lần cho biết. Còn lắm đầu một, tôi sẽ ở lại dưới núi rừng, mong một ngày kia người xưa trở lại. Thôi, hãy chuẩn bị, ta lên đường cho sớm. Dường ngự huyền trăng thu dằn dặt, trong hoàn cảnh khi nhạc khi thư, ngang tàn khí phách có thừa, hàng thần lơ láo vô vừa lòng ai. Bây giờ vợ khóc vợ cười, thở đời con gái mà đi mê đàn bà. Vì làm nhảm gì đó? Dạ, dạ em nói thầy trò mình là phận nữ Lưu Anh Kiệt, chuyên môn cướp bóc gạt lường thiên hạ. Mà kỳ này để cho con nhỏ đó, nó giả trai, nó gạt mình, nó bỏ bùa mê thuốc lú. Nó thôi hãy em đi đừng nói nữa. Mi có biết giờ đây tim ta đã vỡ ra từng mảnh dùng, những vàng mơ son mộng đã động lại trên mi. Nhận giấc hằng sâu dĩ dàng, phút đầu tim hận quang. Đời thao thâu ngàn tàn, phút chốc phải tiêu tan. Cuộc tình trái ngang phủ vớt ngựa xe, đắng cay thay phận hàng thần. Trở về với cuộc đời thảo khâu, thanh gươm yên ngựa chôn vùi, thảm như sầu theo ngày tháng nguôi ngoai. Phụng ơi, vì quyền lợi tối cao của tiền đồ tổ quốc, em đã ngu dại đẩy đưa chị vào quảng lộ. Đáy đường tình trước mùi tân khổ, cho tâm tư thêm chồng chất nỗi u sầu. Tuy rằng em không có phép nhiệm màu, để tự qua thân hoàng tử, nhưng chị về đây vẫn có cuộc hôn nhân. Không là người tình hòa hẹn thì em phải vẹn nghĩa mai dòng, giữ cho chị một hoàng tử của lòng, dành cho chị một tấm chồng đông cung thay tử. Phụng đã vĩnh biệt núi rừng, đường trở lại ôi con đường đầy ô nhục. Tỷ nương ơi, sau cuộc hôn nhân chúng ta như thủ túc gì? Trời ơi, người với ta phận má hồng. Vậy mà ta cũng thành tâm biến hẹn non thề, thề sống ngồi chung chiếu, còn có chết thì cũng chung sanh. Bây giờ mọi sự đã dở dang, thôi thì ta đành trở lại núi rừng chôn mộng. Còn cái chuyện tình hờ hững đó, nó dài dò trong kiếp dễ hồ quên. Nếu không trọn cuộc tình, hai ta cũng thương nhau vì đồng tính. Đừng trách nữa, mà hãy lặng thinh để đón chờ người trong mộng. Người trong mộng, đợi đó rồi biết mà. Trời đầy sao, vườn đầy hoa, trăng nhuộm hoa vàng nhạt thanh, bông ai thấp thoáng giống mà, giống con gái trong điếu cày. Con sợ cái mà sợ ma, chớ sợ hai ta đến đây yêu quay đầu. Hỏi ai đó sao ninh hình, thiết sinh lưng hồ. Hoàng huynh, đây là bạn đồng sanh đồng tử với em, và cũng là người mà phụ vương sẽ hạ lệnh tứ hôn với hoàng huynh đó. Sẽ là vợ của ta? Đúng vậy. Ủa, vợ sắp cưới mà tôi, sao tôi không biết cả? Phụ hoàng đã chuẩn tấu, hoàng huynh dám cãi lại hả? Để em vào tâu. Hoàng, từ từ làm gì dữ vậy? Chịu rồi ha. Chị hãy tới ra mắt hoàng huynh đi. Ra mắt đó. Miệng lệ đó. Chà, tôi ở đây có bộ dư rồi à. Thôi mình đi chỗ khác để cho người ta nói chuyện. Công chúa, người mai mối đã đi rồi, chỉ còn lại có hai ta. Ngỡ quyền bỗng chốc phải buồn tên, và thiết đi cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Buổi gặp gỡ đầu tiên trái tim tôi như ngừng chuyển động, tâm trí mãi bận lo dệt mộng, nên không đủ lời cho một mối tình trăm. Xin nương tử chớ dội sắp phiền, đã xa phải bị tình lìa bỏ cuộc đời thao túng. Về hàng giới triều đình để ban rẻ tài chiên đấu. Nếu phải trễ chuyến đò tình với đông cung thái tử, chỉ còn tự tử để bảo vệ thân danh. Đừng ta nào phải hàng sở khanh. Thôi, để thiếp chết cho rồi, chứ sống mà nhục nhã như thế này thì sống làm chi nữa. Nàng đừng dỗ quý mình mà lỡ nở trúc mai. Ta thề có đất rộng trời dài, có trăng vàng chứng chiếu. Lời mến thề hôm nay, ai dông thề sai hẹn, phải chết bởi trăm đau ngàn kiếm. Đâu vào đó rồi hen. Thôi hãy vào trong, em đã ra lệnh mở tiểu yến ăn mừng. Đi hoàng huynh, đi chị. Nữ soái. Rồi, cố hoàng tử là bỏ tôi trơ trọi một mình rồi, còn cái thằng cha sợ ma đâu mất rồi. Kiếm thằng cha đập cho một trận coi. À con nhỏ dữ dằn quá chẳng tin, đứng trước thái tử nói năng đàng hoàng, bằng như cô tình lăng mã hoàng à gia. Tài ra quay tường sơn thấu khâu chớ khinh dương kiều, chiếc đầu kia không còn khó mà dung à ta. Đã biết chốn này là triều ca, trước mặt chủ soi chúa nói phụng hoàng, mi đừng có hông hách hùng mà hăng à. Con kiếp chớ cứng đầu hùng hăng, bẻ răng bỏ ghét quyết chẳng dung tình, dừng tay lại nào chớ có hành à hùng à. Trời ơi, thái tử ta lấy vợ ăn cướp núi nè trời. Anh nói cái gì? Ây da, cướp núi. Ủa, anh nói là hai đứa mình làm đám cưới. Quân hầu, có việc gì mà hoàng cung tưng bừng nhã nhạc, rực sáng hoa đăng? Thưa công chúa mở dạ yến ăn mừng, Tiêu Anh Phụng được sắc phong nguyên soái và làm lễ đính hôn nàng cùng thái tử. Vậy mà phụ thân ta cứ ôm mộng làm quốc trượng, mặc cho ta gian dở mối tình đầu. Quân hầu, đến bao giờ thì? Thưa ngày mai. Ngày mai này người ta được sắc phong nguyên soái, và sau đó đèn treo tuổi kết để mừng ngày mở hội yến quanh. Cho giấc mơ xuân vui nở tấn tầng, cho loan phùng hòa minh cùng chung hoa điệu sắc cầm. Con vũ lộ ước ác súng ân, phận số đã nghiêng hằng đòn tân, mà cha ta chưa tỉnh mong thức thời, để con mình chịu tuổi hổ mà thôi. Nghe ai kia than vãn mấy lời, mà tâm tình này hồ như cạn dây. Người ta thấy trăng vội quên đèn, giọt sầu sẽ lắng động với thời gian. Thì ra người đã nghe rành tâm sự, biết làm sao cho tình hiếu vẹn toàn. Nếu không có cơ hội lắng lai này, mối tình đầu như gió thoảng mây bay. Ngày xuân thừa ấm trăng phỉ thúy mà tâm ngói, quyền ương vẫn trở gan héo ruột dưới mưa dầm. Được nói lên nỗi trộm nhớ thương thầm, lòng kẻ tình si nhẹ nhàng thư thái. Nỗi u tình đã ngỏ với người thương, hãy hát lên bài ca thương hội, cho hoa lá reo cười hớn hở giữa vườn xuân. Đã xa rồi ngày thầm thương trộm nhớ, ôm khối tình đơn phương mà thương nhớ một mình. Yêu nhau xin nhớ đến trầu cao, trái cao buộc nở lá trầu thêm duyên. Anh về kết chiếc dòng điều, ướp hương chăn gối đón người anh yêu. Vắng anh ngữ quyển sẽ điều hiu như thu tàn hoa rụng, con quanh như biên hót đón nắng xuân để không qua tiêu đều sơ xác ca la. Thêm rêu xanh vắng bạc dấu chân, bóng hành cũng mờ mờ nhấn anh. Mình nhớ nhau như chàng ưu ả chức, đợi mưa ngâu chờ cho lũ quả vĩnh cầu. một lời khắc cốt ghi tâm, xin nương tử hãy giữ lòng gắn bó. Một câu thiếp ba muốn dặn dò, ơn vua nợ nước xin chàng chớ quên. Tao tao bắt được rồi, còn cháu nữa thôi. Cha ơi, cái gì mà mày réo tao ôm sờn vậy? Cái tuồng trong bọc trên bao. Cái gì trong bọc trên vô chứ gì mà trên bao? Bao gì, cà ròn hay bao bố? Còn con nhỏ kia, mi con lại cha, con có trao lời gắn bó với tao mà nó trời ơi, không bét hết rồi. Nó không bét rồi. Thôi chuẩn bị hãy nín đi, ta đã mất rồi ngôi quốc trường. Giờ đến trò trên bọc trong dấu, mang xú nhục cho gia môn. Thưa thừa tướng, im! Nhà ngươi nếu muốn đối công chuộc tội, theo về dưới trướng của người ta, ta sẽ gả còn giấy cho. Thừa tướng nhân từ rộng lượng ra ơn, tha nhân xin tuân hành lệnh thừa tướng phán ra. Vậy từ nay phải kêu ta là anh vợ, phải hành thích quân vương, ta đoàn kết nguy cao. Phụ thân, không mạc tương không thể thi hành, dù cho có lỡ vợ của tình, hay phải gánh chịu cực hình, cũng không dập tắt lửa trung can. Con cuối lại vàng tình cha hãy bỏ ngoài tai mọi tham vọng điên cuồng. Khi lệnh đã ban ra, ta nói cho bọn mi biết, nếu cái lệnh phải đứt đầu, thời cuộc đã chín mùi. Vì có giặc ngoài biên, hạ ngu quyết vào điện ngọc, để tâu bao cớ sự này. Cẩm y túc vậy đó, rồi cổ giam xuống hầm đá cho ta. Phụ thân, bình thân trẫm đã chọn ngày lành tháng tốt để sắc phong cho trang nữ lưu tài tuấn. Tiêu Anh Phụng chức võ trạng nguyên. Hả? Tiêu Anh Phụng chức võ trạng nguyên, tên tộc của nàng là muôn tàu cấp bao chi huy. Bọn rỡ phiên quý rối cõi ngoài, chỉ nậu nhật chúng đã vượt biên 50 dặm. Muôn tàu thánh thượng cứu binh như cái mà cứu lửa, xin thánh quân đình chỉ việc sát âm, mau cử người lãnh ấn tiên phương đi dẹp loạn. Phải, đây là dịp tốt, một cơ hội thứ tài, xin thánh quân chúng chiêu cho nữ trạng ra nghề. Ngay giữa triều trung võ quan thiếu chi lại cậy tài nữ nhi. Quốc gia còn hữu sự ai tài phải vậy, sợ nhục chí nam nhân thái tử dám xuất sự không. các người biểu tấu ta xuất sư liền. Ra quân quyết chiến phải dụng binh hùng, đừng ở đó cãi nhau võ tướng quân đâu, mau lãnh ân tiên phương. Mới nghe qua có giặc vội vàng đánh mặt, lúc lửa loạn dầu sôi mới biết giả tôi trung. Xin thánh quân cứ bình tâm đừng sợ hãi, việc nâng giặc đỡ thành hà đã có hạ thần à lo. Giữa ba quân ta tiền cao với đất à trời, bàn ân kim cùng cờ mau tiêu diệt à. Chấm mâm nguyên nhung xuất sư sống thành công, dài tuyên quân có con bên người. Lúc quốc gia nguy nan mình đã giúp ba nước, vì nước thề quyết liều thác. Này một chung rượu đào trăm bàn cho người anh tài, nay xa thân vì dân dạng tợn đức thánh hoàng hạ thần xính giả biệt. Đường xa quan ải bụi vàng che bóng, giọt tà quy nhuộm đỏ ánh gươm đao. Chiều tông biệt mới rõ mặt anh hào, trên tuấn mã dáng thuyền quyên quay dùng. Phúc quân hành dáng dội đội ngũ đã lên yên, đâu dám phiền đóng cung giờ tổng biên. Giữa chốn quan sang xin được rót rượu bồ đào nâng chén, và quan chúc nàng công thành đại cao. Và cũng thầm bảo với khách thuyền quyên là duyên số đôi ta đã đem ra thách đô với xa trường. Chiến sĩ nhất thứ hề bất nghi phục hoàng, giữa chúng xa trường làng tên mũi đạn. Xin nàng hãy bảo trong lấy thân, đưa người ra chốn biên đình, tai ngà du kiếm bồng bền tóc mây. Có thương nhau xin dinh vàng giữ ngọc, vì gốm đau là giống vô. Lời nào nùng ly biệt cho kẻ đằng tình thêm nặng bước chân xa. Rượu đào xinh nhấp càng trong giây phút chia xa, thân gửi chốn trường xa, tình kia thôi gác lại. Thân gửi chốn trường xa, tình kia thôi để đó. Hey, chậm chậm xin chậm chậm, kêu dài phút chia xa, tình đang đắm đang say, sao tình đành để thôi tình để đó đi. Anh đừng mêu mau chi cho phút chia lìa đau đớn. Em thốt câu năng tình làm ruột gan như nát tan dập bầm. Em bé ơi tôi hẹn trong giờ chim bao, nhớ tôi anh với nhiều chim bao, nhớ anh qua xa, nhớ em qua xa, nhớ anh ngày đêm, nhớ anh qua trời, nhớ em qua trời. Giờ đây thôi đành xa, giờ đây thôi đành xa. Em ơi em trời, họ đi hết rồi, mình về Hoàng Thứ. Mày nhớ cái mà nhớ hết không? Dạ nhớ vậy. Sắp đặt đâu đó sẵn sàng chưa? Thì cái dạ sẵn sàng rồi. Cái mà hoài. Mày trả lời luôn đi. Cái thái. Và đâm cung vạn tuế. Thưa tướng Bảo đã bắt được Võ tướng quân. Dạ, vì hắn không chịu công khai khi đối chất với tên mang thơ từ biên trấn trở về. Khoan, giờ đến đập để ta hỏi nó vài câu. Tên kia, nếu muốn sống thì phải khai ngay. Tiêu Anh Phụng cho mày về để liên lạc với Võ tướng quân làm nội ứng tại triều, ước hẹn giao thí chúa một sớm một chiều. Dạ tôi sẽ khai liền nếu được bảo đảm cầu xin. Nhà ngươi mau khai rõ ràng sự thật, bằng như khai mang thì phải lãnh tội tử hình. Dạ được lệnh Tiêu Nguyên soái thần vội vã đi liền về. Đến thành đô chưa kịp gặp Võ tướng quân thì gặp ông này ngồi trong tử quán. Cái mà nó bị mắc mưu ngủ thần. Hạ thần cái mà giả Võ tướng quân, cái mà bao nhiêu bí mật nó tuồn ra. Thưa đông cung, tên kia vẫn còn ngang ngạnh, đã khảo tra nhưng nó vẫn chối dài. Nào kẹt kẹp dù đứng nó chịu đựng rất tài, chết thì sống lại mà nó vẫn không khai. Nhưng vụ này ít ra cũng có tan vật. Mày đâu, đè thằng này xuống cho hướng mùi kẹp kẹp. Dạ con chờ để dâng lên thái nghe tử. Bức thơ này vốn của Nguyên Nhung. Trời đất ơi, một tang chứng đành rành, mà tên này đã có tình dấu dưới lớp thịt da. Tiêu Anh Phụng ơi, sao em đang tâm chống lại triều đình, mà ngôi cao đã sẵn dành ta gắm cũng không lâu. Dạy hết tội nhân về triều nói cho ta. Bởi trước ta lầm dùng dương đưa gian tà, kẻ gian manh xoắn đê chiếm ngôi thiên triều, nay phải đành tan. Có đứa cãi rằng quyền soái chủ mưu này, báo đem thờ lên núi kéo bình xuống thành đô cướp hoàng cung. Quan quan quan cho tôi tốt và trung thần. Nói hoàng ai ngồi đến nay phơi bày, đây chứng minh ai kia đừng nói thêm gì. Này trên đây bước thơ loạn thần, hợp chung nhau bước ngôi phù dương. Cuối xin người có thương cho hạ thần tình ngay, thề cơ tâm mỹ đồng lòng có đâu bồi dòng thề. Dù nắng với mưa không hề ta, xin giúp cho lời chứng minh ơn tái tạo bằng nó. Ngài chứ tôi vẫn còn nặng nhớ ơn trong muôn đời, tình nghĩa với công nương tôi nào vỡ. Trên bốn phương trời, lòng thương vua bắn dân tôi xa lìa quê cũ thân yêu. Thờ minh chúa tâm dân thức và hiền thần, lòng căm tức vô bờ từ đầu đến mang nỗi quan tình. Cầu xin đức thánh quân ra truyền giam chúng Nam Lào, chờ cho rõ trắng đen sao sẽ hại tội tình. Quang chi nữa mà quang, đừng dài dòng biển dài. Quang tư, sao chẳng nghĩ chút tình nợ nặng lời buộc tôi. Xin phụ vương hạ lệnh, đem anh phụng ra pháp trường xử trảm. Trời ơi, đội quang vô lượng không làm sao thoát được ra. Trời bó rừng sâu núi thầm, thề một cái lòng một dạ báo quân ân. Mấy tháng trường mưa chẳng rời cương, ngày nắng đêm sương hoài quan tay. Vào hiểm ra quy lòng này không mẹ ngại, vì nợ nước ơn vua sanh tướng gọi thường. Phụ vương, con không tin Tiêu Anh Phụng đem lòng tạo phản, chắc có ai bài mưu sâu kế độc để hãm hại kẻ hiền lương. Tỷ tỷ, chị hãy nói cho rõ ràng, rồi em sẽ lựa lời tâu cùng vương phụ. Ta là kẻ quen dĩ dùng ngán dọc, nên ngôn ngữ dũng về khó bài giải biện minh. Chỉ xin thề chứng có cao thiên, lòng này trước kia sao như nhất. Lời đã thể một đời gìn giữ, tin hay không tha hay giết mặt tình. Anh phụng này không phải phường tham sanh quý tử, quỳ lụy gian này thêm thẹn mặt anh thương. Ai tố giác xin phụ dưỡng cho đôi chất, đừng tin lầm mà sát hại kẻ trùng lương. Thưa tướng, khanh có thể trưng bằng cớ rõ ràng để Tiêu Nguyên Nhung không còn chối cãi. Dạ con ngay, con ngay. Quân! đem nhân chứng ra đi. Khai cho đàng hoàng nha mày. Dạ khai y nhẹ không? Dạ con khai. Tâu bệ hạ lời thần mới tâu, thật trăm phần chẳng chút sai hoa. Ai tấu gian thanh thần dặn hỏng, bằng thêm bớt đã có thiên lôi. Bao sự thật con đã khai rồi, đừng đánh nữa đau mình con quá xa. Có khôn hồn đừng khai gian ta, mà luật vua phép nước khó tha. Lời ông dặn con nào dám sai hoa. Mày nói gì cái thằng khốn kiếp? Dạ con nói, dạ con nói, lời ông rầy con đã nghe ghi tâm. Phen này con đành khai quịch tẹ. Bây đâu kẹp kẹp nó cho ta. Dạ xin đèn trời rộng lòng soi xét. Con lỡ dại nghe lời nguyên soái, đem thơ về cho võ tướng quân. Hẹn với nhau nội ứng ngoại công, giúp binh phụng hoàng sang thí chúa. Khốn kiếp! Thị chúa anh phụng, dám giết chân phi tăng, võ đao! Triều đình còn giết chân phi tan, đã tạo phản mà còn nghịch mạng khi quân. Tội trạng ấy đang tru di tam tộc. Tiểu anh phụng, bệ hạ, bệ hạ, hoàng tử giang ra. Xin hoàng tử nghĩ chung tình mà giúp lời biện minh quan. Hoàng tử giang ra. Nhiều lời cái chui chứng cơ đã rõ ràng, còn mở miệng kêu à quan à. Nếu vô can sao giết chân giữa triều đàn? Tội phán nghịch đã rõ ràng minh bạch. Tấu bệ hạ tuổi trạng nó không thể nào ấn giảm được. Hay á, lửa giận bừng lửa giận, cầm gan hận cầm gan. Thưa tướng, có tôi đây. Tôi với ông vốn chẳng quán không thù, sao cứ nặng nặc buộc tôi á tử. Nói nhiều quá, hãy quỳ xuống đó mà cúi đầu chờ chết. Hãy chú giang sẵn. Tiểu anh phụng võ đau. Tâu phổ dương, xin phổ dương dằn cơn phẫn nộ. Vô ức quan nóng lòng, nguyên soái chờ vui công ngoài biên. Nhờ đức ân thánh hoàng, đường tranh xét cho muôn quốc ơi. Mặc chân tất không xuôi lý tội nhiều, sao quá liều di chứng nhận giữa triều đình. Trời ước quan thế này, ai có thấu nỗi đau lòng tôi. Người dân trên chiến trường, nài phải khóc kêu quan thống trị. Giết cho chứng nhân mang tiếng quan đành rồi, tôi phán thần tiên nhờ ngàn đời. Trời hơi quan này kiểu sao thâu tới mây trời xanh. Ngàn quốc ngăn cô này như tan nát tâm can trí nào. Nỗi quốc ước đem về xuống theo thuyền đài. Công can nàng bấy lâu đã tàn tành rồi. Công kia đã bán thưởng thì tội nọ phải đền. Bằng chứng đã rõ ràng, xin thính hoàng ban án tử. Hãy cho thế gian kẻ bài mô, cả quân dương đem lòng nghi nan. Qua số kiếp xuôi đưa ta đơn tội tình, trên cõi đời gian ta thì giá gồm thay lời. Ấy da, hâm dọa nữa chứ, muốn gì đây? Dân hết dạ trung can, lại mang tiếng là phán đoán. Người cùng ta thề hẹn, cũng chẳng chút xót thương. Chỉ bằng dũng thần quái náo loạn triều đình, về rừng núi tiếp tục đời thảo khâu. Công chúa hãy tìm cho được và bảo vệ phụ hoàng, để ta đuổi theo loạn thần nước Anh. Tất cả đã trúng kế của ta rồi. Quân, hãy đuổi theo bắt lão vua già, để ta bước lên ngôi cổ ngủ. Trời ơi, bùng mặt lửa bủa gì, quân ngữ lâm tan ta. Ta ra đi không một người hổ vệ, con ta đâu? Trời ơi, không lẽ chúng đã chết hết giữa tàn quân? Tiểu nữ tặc đã gây ra cảnh tác tệ này, để giờ đây một vị vua không quân không tương. Ai đó cứu ta với. Cái mà ổng đây rồi. Đi đâu? Cái mà không nói để gia gia mất công đi kiếm. Lẽ nào công tử không biết ta? Cái mà không biết cái làm sao mà đi kiếm, đưa tay chịu trói. Bằng không thì cái mà ta đâm chết liền một khi, cha con ngươi làm phán à. Có lẽ tất nhiệm bây giờ mới hay, mau đưa tay chịu chịu trói. Cái mặt kháng cự ta đâm, nó nhột lắm ông ơi. Cha mi hưởng tước công mà làm dấu nhiều tham vọng, gặp dịp loạn ly thừa do bẻ măng. Tội an son ngồi phải trụ di tam tộc. Cái mạch trấu đi rồi chịu chết, gần chết đến nơi mà còn ban án tử hình. Thiệt là cái mạch đang tức cười, muốn chết đứng hãy chết quỳ. Anh muốn ai quỳ? Cái mà dưới sức béo của thanh gươm. Cái mà thưa ông, hãy để con quỳ. Nếu ta không nghĩ tình đến kẻ đang tu hành, ta mạnh dạn xuống tay. Tội em đau đứt máu cổ. Ta tha giùm em, chết. Ta tha cho đó. Đi. Ta cảm ơn cá mà đi. Cảm ơn hiệp sĩ. Xin hiệp sĩ vui lòng cho biết mặt. Mời hoàng thượng kiếp lên đường theo mặt tướng. Ở đây phúc di nào là nguy hiểm phúc di đó vậy? Thôi, ta đành bỏ thác tâm thân này cho hiệp sĩ vô danh đó. Nào, ta lên đường. Tân Dương vạn tuế. Cái mà vạn tuế chúa cái. Thôi đủ rồi. Miễn lễ. Bình thân. Đợi mẹ tung cái là cha con cái thằng vua già nó trốn mất rồi. À, này quần thần văn võ. Cái mà dạ. Lần này mày lên tiếng số một ngày hết. Bởi ta. Ủa sao mà lạnh tanh vậy nè? Quần thần văn võ đâu? Cái mà họ trốn hết rồi à. Vậy cho tiếng của ai mới vừa tung hô vạn tuế đó? Cái mà của bọn danh hô. Mấy đứa đánh xe. Cái mà nhà bếp. Cái. Thôi đủ rồi. Chúng mà bỏ ta đi thì cũng chẳng cần chi. Tiếc cứ phân công, cái mà con cũng lo sao. Phong cho mày chức thái tử Đông Cung, còn bây giờ ai giữ chức Nguyên Nhung? Ai cái mà vô đó để con cái mà lãnh lụng. Ai giữ gìn ngân phố, còn cái chức tổng bình. Tự cung vàng cái mà cho đến Triệu Trung, cái mà ngoài sao hẹ cho đến Hàng Ba. Rốt nước pha trà đông giai ngự thiện, việc ít nhiều đến việc nhỏ to. Chức vụ chi cũng mày thét rồi, mày muốn giữ chức của tao luôn. Cái mà còn em gái con phụ Dương phải. Cái mà sát phong nó làm công chúa. Cảm ơn anh đã có lòng hạ cố. Nhưng trời, con đã xuống tóc. Không ngăn cản được phụ thân làm lành lanh dư, con đành mất câu hiếu tử cho rõ giả trung thần. Trộm lĩnh cha, con phong thích võ tướng quân. Ta biết rồi, không có nó thì ta đã trừ được hậu quản rồi. Nam mô A Di Đà Phật, cầu đức Như Lai độ trì cho nghiêm thân mau sám hối. Rồi con tìm chốn thiền môn đánh đổi mơ tóc xanh. Chơi ngày dài khuya sớm kể kinh, cầu tội lỗi của cha mình dời đi. xin cho thiên tử được thoát tai nạn, cho chiếc ngai vàng đừng lay chuyển bởi người tìm gì. Dù kiếp tu khổ hành hay chết xuống ai, con ơi ngài vinh hiển phú quý phải cùng chia, cũng như những ngày buồn lo cùng công khổ đồng lao an hưởng mái gia đình. Chọn cuộc sống tu hành chờ vua về cứu ngủ, dập đầu xin tội cho nghiêm thân bằng không, con đã chết rồi xin tạm biệt con. Cái mà rồi đi rồi không kịp nói cái mà gì hết. Lòng dân dương sầu thương, nhớ nhiều một người nơi xa vắng, giờ một mình hiểu hát tháng năm cứ dần trôi, nhớ thương ra rời tớt lòng, ai ơi biết chẳng ai phu phàng dân nghe lòng thương. Những lời thề nguyện sao quên lãng, lời thề ngày gặp gỡ dân mang suốt đời ta, nhớ thương cô sầu một đời còn đâu bướm qua ngày xưa. Nữ xuôi phải chăng người về sơn trại mà lòng vẫn gửi nơi cung vàng điện ngọc, phải chăng người ta đã phủ phàng bụi bạc mà tình kia nữ xuôi còn mang nắng ở trong lòng. Nên gương mặt uy nghi như phảng phất nét u buồn, tiếc làm chi vẫn hàng thần lơ láo, nhớ làm gì người bạc nghĩa bất nhân. Chúng mình quen dãy dùng ngang dọc chốn rừng xanh, ngôn ngữ dũng về mà tấm lòng chân thật, không như kẻ tinh kỳ lời trao lẽ chút mà lòng giả bạc đen giả đã thôn lừa. Nghĩ mà dẫn cho lòng người đem bạc, có lắm khi ta muốn đem quân về đạp nát đến kinh, nhưng chợt nhớ lại lời hái thề sơn minh. Tuy ta vốn là cường sơn thao ở cô, nhưng một lời đã thề là trọn đời gìn giữ, công chúa Ngọc Dung cùng ta cũng trọn nghĩa trọn tình. Còn hoàng tử trời ơi sao lại trở trắng làm đen giữa triều ca nắng lời buốt tối. Vàng dáng trời cao đỡ kêu xuôi kiếm, cho hoàng tử bụng ba đôi giặc đến nơi này. Mặt tàn mặt ta sẽ hỏi cho hán tường cớ sự, tiêu anh khủng này nào phải kẻ lòng thú giả năng. Cớ sao người lại phủ phàng, giữa chốn triều đàn cưa buộc tội ta. Nữ xuôi. Dạ. Giết gì? Dạ, hoàng tử cùng gã tùy nhân tìm đường lên sơn trại, xin nữ soái liệu định. Hay á, quả là trời cao có mắt. Lâu la, xuống núi. Hoàng gia đây rồi, chạy đâu chứ khỏi. Khoan khoan, tiêu cô nương ấy chậm tay nghe tôi bài giải. Cũng tại bọn gian thần thiết mưu lập kế, nên mới có chuyện hiểu lầm làm náo loạn triều trung, chứ nào phải đâu. Thôi thôi chớ nhiều lời thêm bận tay, còn chi mà phân giải. Ai đưa đã bạc tình, đừng trách kẻ này sao chẳng nghĩ. Xin nàng nhẹ tay một ngày cũng nghĩa, sao nỡ đoán đành quên nâng tình ngày cũ. Xin hãy nhẹ tay mà nghĩ chút cứu tình. Sao giữa buổi năm chiều không nghĩ đến tình xưa, mà cứ khăng khăng buộc tôi phán thần không nghe lời biện minh. Chẳng qua tôi đã lầm mưu của gian thần ám hại kẻ hiền lương, cũng tại tánh nàng qua nông nại xuống đường buông giết đi nhân chứng. Đó đã dứt nghĩa, đây cũng quyết đoàn tình. Tình xưa nghĩa cũ, thôi đừng nhắc chi thêm nữa. Mối hận này giờ quyết rửa cho xong, hãy nhường lời cho thế giao đường buông. Hãy ráng mà giữ lấy thân, đừng trách ta so quá vô tình. Hãy đó, lâu la trôi hoàng tử đem về sớm trại. Hoàng tử thôi rồi, ngày nào u uy vinh quá, tơ thầy cùng khi nguy nạn hoạn nạn đói khổ cũng có nhau, thương là trọn kiếp cách xa rời. Ngờ đâu giờ đối ngã, hoàng tử ơi là hoàng tử ơi, thầy lâm vọng tai nạn, trò sông cũng hổ ngươi, chi bằng dục tức mà má. Nẻo đầu xanh đực chỉ, bác tình đang chạy đâu cho khỏi à. Em hai, bây lâu nay văn vạn khiên tranh chính nhớ mười thương, đêm không ăn ngày thao thức giấc nồng, giờ gặp lại bộ em không mừng sao mà làm dữ vậy. À thôi anh đi, chớ cuốn bà tức lưỡi mà gạt kẻ nhẹ lòng. Thầy trò anh một thứ toàn là kẻ bạc tình, phen này gặp anh quyết chẳng có dung tha. Khoan em hai ơi, bây lâu cách biệt nhớ thương đứt ruột, giờ gặp lại nhau sao em đỡ nặng nhẹ. Chớ có nhiều lời, hải đồ. Em giỡn mạnh tay quá hả? Ủa làm gì kỳ vậy? Trói thiệt hả? Thiệt chứ dạ. Nhẹ tay chút em hai. Về sớm tại cho thầy trò anh chết cùng một lúc. Hoàng gia nghe ta hỏi, khi xưa cùng ai ta nặng lòng yêu mến, với quân vương ta một giả tận trung. Hỏi ai kia sao nợ hai lòng, để cho ta nghẹn ngào mạng quan an. Về sơn trại mà ngày sầu đêm than, nỗi niềm riêng nào biết có cùng ai. Nỗi sầu xưa những tưởng đã nguôi ngoai, giờ gặp lại thấy bừng bừng lửa giận. Bớ quan gia, Tiêu cô nương quỳ xuống. Tiêu anh phụ quỳ xuống. Dân ta quỳ xuống đây, nhưng không phải vì khiếp sợ quá ai, mà cũng không phải vì ta tham sanh quý tử, mà là một lần ta lỗi với người đã vì ta mà ngậm đắng nuốt cay hứng chịu nỗi quan tình. Cũng vì ta gieo oan nghiệt bất bình, nên giờ đây không một lời quan trách mặt tình. Xử liệu giết tha, đó chẳng nghĩ gì nghĩa cũ tình xưa. Gác ngoài tay lời biện minh phân dài, ta quỳ xuống đây người hãy xuống tay. Sát tử ta chết đi mà không quán hận nghe một lời. Quán làm sao, hẳn làm sao được nữa. Bởi đó đã vô tình thì đừng trách đấy bạc nghĩa. Đó đã chẳng thủy chung thì đừng buộc đấy chung thủy. Nếu người đã căng căng xem chuyện xưa là tù là quán, thì xuống tay đi cho hờn quán. Chỉ tiếc công ta vượt ngàn dặm xa xôi, tìm gặp người xưa để một lần ta tội. Tương đau lòng giả người anh thư nữ tiệt, có khác hơn lòng giả kẻ thất phu. Cũng tại ta quá tin vào lòng giả người xưa, nên tự mình tìm đường về cõi chết. Lời đã cạn mặt tình ai tha giết, chi tiết cơ nghiệp hoàng gia đành sụp mây đổ tan tành. Lời ngọt dịu thâm tình giờ bốc ra eo quá muộn, phải chi trước kia nghe được những lời lẽ hôm nay, thì đâu có sầu thảm đắng cay, đâu có nghẹn ngào uất hận. Lâu la, hãy treo hoàng tử lên nhánh cây trước mặt và em cũng tiện ra đi. Xin nữ sói cho em teo gã A Vua bên cạnh, rồi tố thầy mình cùng xả tiễn cho tuyệt nội giống phụ. Trời ơi, hoàng tử ơi, hai con cọp cái này nó nổi trận lô đình, chắc mãn tày trò mình đã tới hồi dĩ tuyệt rồi. Ba mũi tên này dành cho người bối bá. Mũi tên thứ nhất, ta sẽ băng điếc hai tai để khỏi còn nghe bọn bất lương rốt tiếng ngọt lời ngon hãm hại kẻ trung thần. Mũi tên thứ hai, bắn ngay đầu lưỡi đã thốt những lời điên bạc điếu hoa. Mũi tên thứ ba này bắn đúng trái tim, trái tim ba cần phổ nghĩa bất nhân, để làm mà gương cho cả bọn đàn ông. Bỏ khói trăng qua bội nghĩa dòng tình, đã chết một lần chắc khớp dám đầu thai. Dứt tiếng đến một hai ba, hai ta cùng xả tiền. Một hai tương cũng xin nhớ lời ngày xưa đoán thề. Hãy vì em mà dung tha cho hoàng huynh được toàn mạng sống, thì ơn đức kia xin nguyện tác giả ghi lòng. Hoàng huynh cũng lầm mưu sâu kế độc bọn gian thần, cũng vì quá thương nên mới hận khi tương lầm vì mưu thí chúa đoạt ngôi. Nay nếu trong giây phút chẳng nghĩ suy, chỉ giết người thương là làm cho bọn gian thần đắc chi. Kẻ bài mưu hay chỉ thì ngất ngưỡng trên ngôi chính bệ, còn người lầm tin thì gục chết dưới nơi này. Còn nặng nợ nên em mới đến kịp nơi này bài giải khuyên anh. Thấy mặt ai kia ta muốn mổ mật banh gan, nhưng thật ra thầm nghe đau lòng xót da. Thôi được rồi, để ta mở trói rồi tập hợp lâu la cùng trở lại triều ca, tiêu diệt bọn gian thần cứu nguy nghiệp đế. Trái mật với gan thử coi ai đó có còn bảo ta là tạc kỳ tứ loạn thần. Chuyện cũ xa rồi tôi hãy quên đi, sao tỷ tỷ còn thốt lời cay đắng. Hãy nắm tay nhau vui ngày tương hội, nhắc lại làm chi những chuyện đau buồn. Lâu la, mau chỉnh tề đổi nguồn, trực chỉ hương kinh kỳ, tận diệt lũ gian thần, cho rõ lòng trúng liệt. Phụ hoàng Tiêu Anh Phụng với hoàng tử cái mà đem quân về cứu giá con quánh hỏng là lại. Phụ hoàng cái mà tính sao tính con hỏng biết đâu. Trời đất ơi, chết rồi, Nguyên Soái đâu? Có mặt tể tướng đâu? Cái mà có của mặt. Ủa sao có mình mày vậy? Chớ có ai nữa đâu. Trời đất ơi, thôi chết tôi rồi. Cầm vệ quân, Ngự Lâm quân, Tiền quân, Hậu quân. Ủa sao em ru vậy? Tụi nó cái mà trốn hết rồi. Bây giờ cha con mình cũng nên kiếm đường trốn cho thật xa, tìm chốn đào xanh. Trời ơi, giờ này biết chạy đâu? Thì cứ việc kiếm đường giống đại. Tụi nó tới bây giờ coi chừng mất đầu. Thôi giả biệt Long Bào Dương Miện, giả biệt cung điện ngay vàng hoàng tử con. Dạ, trời đất, giờ phút này mà còn tử hoàng với cái mà hoàng tử. Hoàng tử nghe lệnh ta kịp sửa sang áo mão, mau tìm chốn đào xanh. Gió tía. chạy đâu cho khỏi. Khoan, Nguyên Nhung, xin Nguyên Nhung hãy hạ chi lượng mà tha thứ cho già này. Cũng tại tôi ngu dại, tôi nghe lời cái thằng con tôi nó suối bậy ra nông nổi này. Ông suối tôi. Chớ tôi cái mà suối ông hồi nào. Thôi, chớ có già hàm trái tôi, quỳ xuống đó chờ chút hưởng hồi trào phấn sư. Thánh thượng hồi loan, thánh hoàng vạn tuế. Chấm miễn lệ, chư khanh hải bình thân. Này thừa tướng già, thọ lộc nước ân vua, lại đem lòng tạo phản. Tuổi trạng đã đành rành, không thể nào dung thứ. Võ đâu? Dạ. Đem hai cha con thừa tướng ra pháp trường xử trảm, để làm gương cho kẻ khác. Muôn tâu bệ hạ, tội của phụ thân quá nặng nề, nên tiện nữ không dám cầu mong thánh tượng rộng lòng tha thứ. Chỉ xin được cùng một thạc với phụ thân cho chữ hiếu được vuông tròn. Gieo gió thì gặt bão, còn nhân quả là luật của Phật trời. Mai là con đã xả thân tận trung báo quốc, không thì dòng họ mình thọ nhục qua đến thiên thu. Xin thánh hoàng rộng lượng xét suy, tuy thừa tướng đã gây nên trọng tội, nhưng cũng nhờ nàng cứu nguy kịp lúc, hạ thần mới kịp bảo vệ thánh quân trong lúc nguy nan. Để mừng ngày phục quốc, xin phụ hoàng bổ đức thi ân tha cho thừa tướng tội tử. Chấm cũng thuận lời bá quan tâu rỗi, tha cho cha con thừa tướng, nhưng truyền lột áo mão đuổi về dân giả. Thánh hoàng vạn vạn tuế. Còn tiêu Nguyên Nhung, công lao cứ gia lân lao, chấm truyền gia tăng nhất phẩm và tứ hôn khanh cùng hoàng tử. Thanh hoàng giảng tuế, muôn tâu bệ hạ, lâm đầu một cũng đã góp công to một nghiệp, hơn nửa ngày xưa đã cùng cống chúa thề đồng sánh tử. Xin thanh hoàng giúp cho họ trọn vẹn lời thề. Chấm chuẩn tấu, hãy chọn ngày lành tháng tốt mà cử hành hôn lễ, truyền bái trào. Nữ soái, ngày vui ai cũng có đôi, sao tụi em chịu mồ côi ái tình. Sẵn đây tháng tốt ngày lành, cho em cuốn gọi theo tùng con vợ em.